Trăm năm sau khi băng hà, trẫm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 97, sao lại giống một con cún nhỏ bất an thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng rời xa ta, năm thiên thừa thứ năm, mùng 1 tháng giêng, trời đổ tuyết lớn. Tuyết lành báo hiệu một năm được mùa, cùng với tuyết trắng phủ kín kinh thành, có hai tin tức lan truyền khắp nơi. Thứ nhất, gia tộc Chu ở Tị Thủy bí mật mưu phản, sai thích khách ám sát hoàng đế, gây nguy hại cho xã tắc. Vì nhà họ Chu làm trái lời dạy của tổ tiên nên triều đình đã tước bỏ quan tước của gia tộc này, phế chức thái phó của gia chủ. Hết tháng giêng, bọn họ sẽ bị xử trảm trước cổng thành. Những kẻ liên quan đến vụ án vẫn đang được điều tra. Thứ hai là một lời đồn kỳ lạ, nghe nói Tư Thiên Giám phát hiện một vì sao đế vương mới xuất hiện trên bầu trời, cùng xoay quanh Bắc Thần và chòm sao Tử Vi. Đáng lẽ đêm trăng sáng thì sao thưa, nhưng vào đêm giao thừa lại xuất hiện hai ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy. Có đạo sĩ mù điên điên khùng khùng trong dân gian nói rằng đó là dấu hiệu thành liệt đế chuyển thế. Sáng mùng 1, đúng lúc người người mở cửa đón năm mới, đi chúc Tết thân thích. Có kẻ hiếu kỳ cố ý dẫm lên tuyết dày, để tuyết rơi đầy trên đầu, đi vòng quanh Chu phủ ở phía tây thành để xem tình hình. Xì xầm, kẻ đi hóng chuyện về đến nơi lập tức túm tụm bàn tán. Biết gì chưa, thật sự bị tịch biên gia sản à, thật đấy. Lúc ta tới nơi còn thấy binh lính bao vây Chu phủ chặt như nêm cối. Từng tốp người hầu, gia quyến đều bị xiềng xích, áp giải vào cung. Đáng đời, hay lắm, hay lắm. Nhà họ Chu vốn chẳng có tiếng thơm gì trong dân gian. Một đại gia tộc quyền cao chức trọng, làm gì có chuyện ai nấy đều hoàn hảo. Luôn có những kẻ ăn chơi trác táng ức hát, pê dân lành, luôn có quan viên dựa vào thế gia mà tác oai tác quái, khiến danh tiếng cả gia tộc bị bôi nhỏ. Thế nên, nhà họ Chu sụp đổ, bách tính ai nấy đều hả hê. Dù vận nước bất lợi, nhưng những kẻ được định cư trong kinh thành đều có cuộc sống không tệ. Họ rảo bước qua phố phường, quây quần bên bếp than ấm nhà thân hữu. Ngồi trên giường sưởi, người lớn khoanh chân tán gẫu, trẻ con bẻ cọng rơm khô chơi kéo co. Câu chuyện trên giường sưởi cũng dần đổi hướng. Thật đấy, tối qua ta ra ngoài đốt pháo cho con. Vừa ngẩng đầu đã thấy hai ngôi sao sáng rực. Thật hả, sáng đến mức nào? Thật mà, sáng gần bằng mặt trăng ấy. Sự, mà này, các người biết không? Sáng nay bà cô ta kể lại, lão vương mù ở nhà bên cứ lẩm bẩm nói đó là điềm báo đế tinh giáng thế, trời cao từ bi, phù hộ đại ngụy quốc thái dân an. Thật hay giả vậy, chẳng phải trước đây lão ta còn nói mấy năm nay tốt hơn trước chỉ là hồi quang phản chiếu à? Ta biết đâu, chẳng phải lời ta nói. Nhưng ta thấy nếu nói quốc thái dân an, thì cũng chỉ có giai đoạn giữa thời An Bình đến Hưng Phượng và Gia Hưng, suốt 40 năm đó mà thôi. Giá mà thành liệt đế thật sự chuyển thế thì tốt quá. Ai mà chẳng mong, tuyết rơi suốt buổi sáng rồi dần ngớt, mây tuyết tan hết, ánh dương mùa đông vẽ nên từng sợi nắng nhàn nhạt trên bầu trời, khiến tuyết trắng càng thêm chói lọi. Trong điện Hàm Chương, ánh nắng ấm áp len lỏi, thành liệt đế khẽ động mi. Chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó, y lạnh lùng đẩy kẻ đang dính chặt trên người mình ra. Chậc, ngủ cũng bám dính như bạch tuộc thế này. Tối qua, hai người ngồi trên mái lầu cao nhất kinh thành, vừa ăn kẹo vừa ngắm pháo hoa, mãi khuya mới trở về cung. Vừa bước vào điện Hàm Chương, Tần Huyền Hiêu đã đè y lên tường mà hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hôn, vừa không an phận cởi đai áo của y. Rồi bị y đấm một phát vào đầu. Lập tức ngoan ngoãn, hắn ôm đầu, tỏ vẻ tội nghiệp nhìn y, làm nũng cũng vô ích. Tần Đạc Dã vừa nghĩ đến cơn điên trên giường đêm đầu tiên của hắn, eo đã bắt đầu đau âm ỉ, không được, tuyệt đối không thể để hắn làm bậy nữa. Vậy nên y quả quyết từ chối, mặc cho hắn ấm ức làm nũng, vẫn kiên quyết không cho. Tuyệt đối không được, huống chi, hôm nay là ngày Tết. Đêm giao thừa thiêng liêng như vậy sao có thể dùng để làm chuyện đó. Cầu Hoàng Dương đã chuẩn bị xong bữa tối và nước ấm để tắm rửa cho cả hai. Không phải yến tiệc xa hoa, mà chỉ là bữa cơm gia đình ấm áp của hai người. Nước ấm không khiến Tần Huyền Hiêu bình tĩnh lại, ngược lại càng khiến hắn hừng hực hơn. Tối đến, hắn quấn chặt lấy Tần Đạc Dã trong chăn, không ngừng cọ cọ, vừa thì thầm hôn lên cổ y, A Dã, thật sự không được sao? Những nụ hôn mềm nhẹ rơi trên hõm cổ, trên bả vai, trên cằm. Xin người đấy, A Dã, anh ơi. Tần Đạc Dã chợt cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Tên này còn không biết xấu hổ mà bắt chước giọng điệu của mấy đứa trẻ tối nay họ gặp. Những đứa níu áo xin kẹo mạch nha. Nến trong điện Hàm Chương đều đã tắt, chỉ còn lại bóng tối mềm mại và ấm áp. Giữa không gian ấy, nghe người bên cạnh dính lấy mình năn nỉ, lòng Tần Đạc Dã mềm nhũn, suýt nữa thì buột miệng đồng ý. Trong lòng đấu tranh mãnh liệt, nhưng lý trí của Thành Liệt Đế vẫn chiếm thế thượng phong. Lận Tê Nguyên từng nói, hy vọng y có thể đến bãi tập huấn luyện binh sĩ về chiến thuật và lối đánh của quân Trường Dã trước khi đại quân trở về Bắc Cương. Ông muốn tái hiện vinh quang một thời vô địch của đội quân ấy. Vừa hay đó cũng là mong muốn của y, quãng thời gian cả đời bôn ba trên lưng ngựa. Những anh hùng hào kiệt đã xả thân giữ vững biên cương đại ngụy, lẽ nào lại bị chôn vùi hoàn toàn trong một tòa cô thành. 2 tháng nữa Lận Tê Nguyên sẽ rời kinh, mà huấn luyện và chiến thuật đâu phải chuyện ngày một ngày hai. 1 tháng, cố gắng một chút, hẳn là đủ. Được rồi, mai ta sẽ đến bãi tập. Tần Đạc Dã rút tay khỏi lớp chăn ấm bị hắn ôm chặt, xoa nhẹ mái tóc Tần Huyền Hiu, giọng thấp xuống dỗ dành. Đêm nay đừng quậy nữa, ngủ ngoan đi. Trong quân có được ngày nghỉ không nhiều, năm nay trước Tết có mấy ngày trống, qua giao thừa rồi phải tập hợp lại ngay. Lúc lâm triều Tần Huyền Hiu ngang tàng là thế, 2 lần liên tiếp bác bỏ đề nghị của Lận Tê Nguyên, nhưng lúc này ở trước mặt Tần Đạc Dã lại không dám cãi nửa câu, chỉ khe khẽ hừ một tiếng. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ôm nhau mà ngủ, Tần Đạc Dã thả lỏng suy nghĩ, lười biếng tận hưởng hơi ấm trong chăn thêm một lát. Y nghiêng đầu, thấy nửa khuôn mặt Tần Huyền Hiu vùi trong chăn, trông hiền lành đến lạ. Mí mắt hắn khẽ động, hẳn là sắp tỉnh rồi. Cảm giác này thật dễ chịu, nhất là vào mùa đông, có người này nằm chung giường, vừa ấm lại vừa an tâm. Tần Đạc Dã xoay người ngồi dậy, khoác áo lên, nhưng còn chưa kịp xuống giường thì cổ tay đã bị nắm chặt, kéo ngược lại vào trong chăn. A Dã, hình như Tần Huyền Hiu vẫn chưa tỉnh hẳn, trong đôi mắt phượng còn vương nét mơ màng. Hắn siết cổ tay y, đè y xuống giường, mái tóc xõa tung, phủ lên người như muốn cuốn lấy y, giọng lẩm bẩm. Đừng đi, đừng rời xa ta, sao lại giống một con cún nhỏ bất an thế này? Tần Đạc Dã khẽ cười, trong mắt ánh lên nét dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y cử động cánh tay, nắm lấy tay hắn, 10 ngón đan xen, lòng bàn tay áp sát. Ta không đi, chỉ ra bãi tập thôi, tối là về ngay. Giọng y rất đỗi nhẹ nhàng, mắt phượng ấy chớp một cái, hình như vẫn chưa suy nghĩ thông suốt. Tần Đạc Dã kiên nhẫn chờ, một lúc lâu sau, Tần Huyền Hiu mới chậm chậm nhắm mắt lại lần nữa, buông y ra. Tần Đạc Dã đứng dậy mặc áo chỉnh tề. Hôm nay là ngày tập luyện, y khoác lên mình bộ y phục cưỡi ngựa mùa đông, tay áo chật hẹp màu đỏ thẫm, thắt đai bên hông, mang hộ giáp bảo vệ thắt lưng, bờ vai và 2 cánh tay. Mái tóc nửa dài được cột cao bằng một sợi lụa, y bước ra khỏi điện, cố giảm tiếng động đến mức thấp nhất. Mấy ngày nay Tần Huyền Hiu bận bịu kiểm kê sổ sách và bố trí vây bắt, thậm chí còn vất vả hơn y. Tần Đạc Dã ra khỏi cung, khẽ gật đầu chào Câu Hoàng Dương, rồi vẫy tay gọi phi quang đang phóng đến. Y tung mình lên ngựa, thúc cương lao đi trên quan đảo, thẳng hướng đến bãi tập. Các binh sĩ và tướng lĩnh đã tập hợp đầy đủ, trước ngực và sau lưng đều khoác giáp nhẹ, từng hàng ngay ngắn xếp đều trên bãi tập. Lúc nghênh đón y vào trong, Lận tướng quân gần như kích động đến run rẩy. Khi biết người đảm nhiệm huấn luyện bọn họ trong thời gian tới chính là Tần Đạc Dã, cả hàng ngũ lập tức vang lên tiếng xôn xao. Từ giọng điệu mà xét, có vẻ là nghi hoặc, kinh ngạc, không phục, thậm chí còn mang theo chút khinh thường. Ánh mắt Tần Đạc Dã lướt qua cả đội một lượt, sau đó thu lại, nét mặt bình thản. Y đưa dây cương phi quang cho binh sĩ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Lận Tê Nguyên. Kỷ luật của thân binh mà Lận tướng quân huấn luyện kém thế này sao? Lận Tê Nguyên toát mồ hôi lạnh, ông biết quân dưới trướng mình đều là kẻ trọng thực lực. Đúng là cái tên Tần Đạc Dã chưa từng xuất hiện trong quân đội, trông chẳng khác gì một kẻ từ trên trời rơi xuống. Huống chi, đây là lần đầu tiên sau 5 năm họ được về kinh, ai cũng muốn ở cạnh gia đình lâu thêm chút nữa. Giờ còn chưa hết năm đã bị triệu hồi vì lý do huấn luyện. Dù nghe lệnh mà về nhưng trong lòng chắc chắn có bất mãn. Chủ yếu là, hôm nay vừa gặp mặt, người chịu trách nhiệm huấn luyện bọn họ lại là một vị quan văn trông có vẻ ôn hòa, hoàn toàn không có chút sát khí nào. Thế này chẳng phải đang phí thời gian à? Mặc dù hiểu tâm lý ấy, nhưng Lận Tê Nguyên vẫn vô cùng tức giận. Kỷ luật kém đến mức này, binh sĩ là để nghe lệnh, thường ngày đã lơi lỏng thế này, ra chiến trường với tình huống thay đổi từng giây, còn đánh đấm thế nào được? Lận Tê Nguyên lập tức quát to, im lặng, nghe lệnh. Binh sĩ dần yên tĩnh lại, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự không phục. Tả Ngu Hầu nhìn tướng quân, lại nhìn các binh sĩ, sau đó bước lên một bước. Tướng quân, không trách họ được, chủ yếu là Tả Ngu Hầu chưa từng tham gia trận chiến hộ giá ở chùa Hộ Quốc, nhưng Hữu Ngu Hầu thì có. Người kia gần như bị cú bắn tên của Tần Đạc Giã hôm ấy thuyết phục hoàn toàn. Khoảnh khắc đó, Hữu Ngu Hầu suýt nữa đã lao tới ôm chân y, nhưng bị Lận tướng quân túm lại. Những ngày qua, hắn trông mong mãi, cuối cùng cũng đợi được vị giáo quan này đến. Bây giờ đứng cạnh Tả Ngu Hầu, hắn lập tức nhận ra địch ý của đối phương, vội kéo tay người kia nhưng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Ngu Hầu chậm rãi đưa ánh nhìn về phía Tần Đạc Giã. Đương nhiên, hạ quan đã sớm nghe danh văn đại nhân thiện xạ vô song, nhưng dù sao đại nhân chưa từng ra chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiêu thức múa may bình thường sao có thể so sánh với việc thực sự giết địch nơi xa trường. Tần Đạc Giã nở nụ cười rất ôn hòa, lặng lẽ chờ hắn nói hết. Quân doanh không phải nơi để đại nhân trang trí thanh thế. Mong văn đại nhân đừng làm lỡ thời gian tập luyện của các tướng sĩ. Tả Ngu Hầu cũng chỉ lo nghĩ cho binh lính, đương nhiên Tần Đạc Giã không trách hắn. Đứng ở vị trí Ngu Hầu, phục tùng mệnh lệnh là một chuyện, nhưng quan trọng hơn, phải có chính kiến và năng lực riêng thì mới có thể làm cánh tay đắc lực cho tướng quân. Là một người có bản lĩnh, Tần Đạc Giã khẽ vỗ vai Tả Ngu Hầu, ánh mắt mang theo ý khích lệ. Đúng lúc lắm, y vốn không định kéo dài thời gian, chỉ muốn lập uy thật nhanh rồi bắt đầu huấn luyện. Một người dâng tới tận cửa, vậy thì cứ lấy ngươi ra làm ví dụ trước đi. Tần Đạc Giã đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi. Tả Ngu Hầu đại nhân, chúng ta đấu một trận chứ? Hữu Ngu Hầu lập tức nhắm mắt, ánh mắt tràn đầy thương hại. Cách chương.